Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 364. Chương 3631. Thiên Phật Môn Nguyên Hiệu Hòa Thượng 1. Bông Như Yên lấy ra một cây sáo gỗ lấp lánh ánh sáng xanh, chính là thiên âm địch. Chỉ nghe một đoạn tiếng sáo vui vẻ vang lên, một làn sóng âm màu xanh càng quét ra, nơi đi qua, mặt đất vỡ tung ra, khói bụi cuồn cuộn. Một luồng ánh sáng vàng từ lòng đất bay ra, hướng về bầu trời bay đi. Một tiếng nam tử quát to vang vọng vạn dặm cất lên, ánh sáng vàng chợt từ trên cao rơi xuống, chính là Thạch Lộc Thú. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần thức pháp lực chồng chất, thi triển trấn thần hống, Thạch Lộc Thú bậc 6 hạ phẩm trực tiếp bị chấn động ngất đi. Đây còn là Vương Trường Sinh có điều giữ lại, nếu không chấn động giết chết nó cũng không phải vấn đề. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ lòng đất bay ra. Hắn thu hồi Thạch Lộc Thú, song đồng thử hóa thành một luồng ánh sáng vàng hướng về bầu trời bay đi. Không qua bao lâu, nó đáp ở phụ cận một hồ nước thật lớn. Mấy chục con linh mã màu xanh ngã ở trên mặt đất, chúng nó bị trấn thần hống đánh chết. Ngoài thân sông đồng thử nở rộ ánh sáng vàng, hình thể tăng vọt, phun ra một quần sáng màu vàng, che kín toàn bộ linh mã, cuốn vào trong miệng rồi biến mất, ăn no một bữa. Đi thôi, đừng tham ăn nữa, về sau còn có thứ tốt cho ngươi ăn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bay tới, dẫn theo sông đồng thử quay về đường cũ. Nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhanh như vậy quay về, Lý Long cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn thấy Thạch Lộc Thú mặt ngoài không có chút vết thương nào, Lý Long cảm thấy chấn động. Hắn cũng có thể bắt sống Thạch Lộc Thú, nhưng không thể khiến mặt ngoài Thạch Lộc Thú không có chút vết thương nào. Đa tạ, Vương Sư Đệ, tổng cộng có 121 trái bích nguyệt ngọc nguyên quả, một phần đó của ta cho các ngươi đi. Tần Dung cảm kích nói. Một con yêu thú bậc 6 có được thần thông hóa đá giá trị vượt xa hơn 20 trái bích nguyệt ngọc nguyên quả. Tần sư tỷ quá khách khí rồi, nhấc tay, mà thôi, nếu là chúng ta giết yêu thú bậc 6, cho ta tinh hồn yêu thú là được. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Ở dưới Tần Dung kiên trì, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tổng cộng đạt được 60 trái bích nguyệt ngọc nguyên quả. Uông Như Yên dùng bích nguyệt ngọc nguyên quả hiệu quả tương đối tốt, Liễu Hồng Tuyết đã tiến vào luyện hư kỳ. Có thể để nàng luyện chế thành đan dược dùng, hiệu quả tốt hơn. Tần Dung đề nghị mang cây bích nguyệt ngọc nguyên quả cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Lưu Sâm và Lý Long cũng không có ý kiến. Nếu không phải song đồng thử, bọn họ cũng không cách nào tìm được bích nguyệt ngọc nguyên quả. Vương Trường Sinh dùng thiên linh bình thu đi cây bích nguyệt ngọc nguyên quả, về sau lại dời đi trồng ở đảo Thanh Liên. Bọn họ tiếp tục tiến lên, năm người biến mất ở trong vùng núi mênh mông. Nửa năm sau, một cánh rừng rậm màu đen rộng lớn, một con sư tử khổng lồ toàn thân màu đỏ cùng một con chim cô gái khổng lồ màu bạc chiến đấu kịch liệt không thôi. Sư tử khổng lồ màu đỏ miệng phun lửa cháy, biến phạm vi ngàn dặm thành một biển lửa màu đỏ, ánh lửa ngập trời. Chim cô gái khổng lồ màu bạc vỗ đôi cánh không ngừng, vô số hồ quang màu bạc tuôn ra, tiếng nổ âm âm âm vang lên, từng làn sóng khí mạnh mẽ lan tràn ra, mặt đất chia năm xẻ bảy, chúng nó khó phân cao thấp. Hơn nửa canh giờ sau, phạm vi mấy vạn dặm biến thành đất khô cằn, ngoài thân sư tử khổng lồ màu đỏ tràn ngập vết thương, trên người toát ra mùi cháy khét, chim cô gái khổng lồ màu bạc lượn không ngừng trên trời, trên thân có dấu vết bị lửa đốt. Chim cô gái khổng lồ màu bạc lượn một lát ở trên trời, một đám mây sét thật lớn bao trùm ngàn dặm chợt xuất hiện ở trên trời, sắc trời theo đó tối xuống, có thể nhìn thấy vô số hồ quang màu bạc. Một đợt tiếng sấm sét rung chuyển trời đất vang lên, hàng vạn tia sét màu bạc cắt qua bầu trời, giống như mưa to tầm tã trút xuống, hướng thẳng đến màu đỏ sư tử khổng lồ. Sư tử khổng lồ màu đỏ phát hiện không ổn, ngoài thân nở rộ ánh lửa. Mấy vạn tia sét màu bạc hạ xuống, phạm vi ngàn dặm bị lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ. Một lát sau, lôi quang tan đi, trên mặt đất hiện ra một cái hố khổng lồ, sư tử khổng lồ màu đỏ đã biến mất. Chim cô gái khổng lồ màu bạc rung đôi cánh, mây sét chậm rãi tán loạn. Nó hóa thành một luồng ánh sáng bạc hướng về bầu trời bay đi, biến mất ở phía chân trời. Hơn một canh giờ sau, mặt đất cháy đen phồng lên một gò đất, năm người Vương Trường Sinh lục tục từ lòng đất chui ra. Thế mà đụng tới yêu thú bậc 7, may mắn Vương Sư Đệ sớm phát hiện yêu thú này, nếu không chúng ta có phiền toái lớn rồi. Lý Long cảm thán nói, Man Hoang chi địa có yêu thú bậc 7 thường lui tới, yêu linh bàn không thể phát hiện yêu thú bậc 7 tồn tại, cũng may Vương Trường Sinh thần thức mạnh mẽ, nhiều lần sớm phát hiện yêu thú bậc 7. Đạt được ba người Lý Long tán thành. Thần thức Vương Trường Sinh so với Lý Long còn mạnh hơn, có thể sớm phát hiện tung tích yêu thú bậc 7. Đúng vậy, may mắn chúng ta sớm chui vào lòng đất, nếu chính diện đụng phải yêu thú bậc 7, chúng ta còn muốn thi triển độn thuật chạy trốn liền khó khăn. Tần Dung gật đầu phù họa nói, bọn họ tiến vào man hoang chi địa hơn nửa năm, song đồng thử dẫn theo bọn họ tìm được không ít linh dược 8-9 ngàn năm. Vương Trường Sinh bằng vào thần thức mạnh mẽ sớm phát hiện yêu thú bậc 7, nhiều lần tránh được nguy hiểm. Nếu không phải có yêu thú bậc 7, bọn họ đã sớm chạy tới mục tiêu. Yêu thú bậc 7 đã rời khỏi, chúng ta tiếp tục lên đường đi, nhanh chóng kiếm được huyết lân chi, nhanh chóng trở về. Lý Long thúc giục, phất tay áo, một bức tranh cuộn tròn ánh sáng màu vàng kim không ngừng lóe lên từ ống tay áo bay ra, nháy mắt phóng to lơ lửng ở giữa không trung. Có hai tên luyện hư tới đây. Vương Trường Sinh nhíu mày, nhìn về phía chân trời xa xa. Thần thức của hắn cảm ứng được, hai luồng khí tức mạnh mẽ bay tới nơi này, có thể là tộc tu sĩ nhân, cũng có thể là dị tộc. Bọn họ tiến vào man hoang chi địa tới nay, còn chưa đụng tới người tu tiên khác, hoặc là dị tộc. Vương Trường Sinh có thể cảm ứng được khí tức của đối phương, nói rõ đối phương cách bọn họ không xa, bài trận không còn kịp. Lưu Sâm lấy ra một cây ngọc như ý màu xanh dài hơn 2 thước, phù văn lóe lên, linh khí kinh người. Hắn nhẹ nhàng vung ngọc như ý màu xanh một phát, một quần sáng màu xanh quét ra, che kín 5 người bọn họ. Ánh sáng xanh lóe lên, quần sáng màu xanh tan đi, bọn họ biến mất không thấy nữa. Nếu là tu sĩ nhân tộc, vậy không có vấn đề gì, dị tộc thì khó nói. Không qua bao lâu, hai đạo độn quang từ phía chân trời nơi xa bay tới, dừng ở trên không chỗ 5 người Vương Trường Sinh ẩn thân, độn quang tan đi, lộ ra một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy cùng một tăng nhân mặc tăng bào màu xanh. Thanh niên áo vàng khuôn mặt trắng, mày kiếm mắt sáng, bên hông đeo vài cái túi thơm màu sắc khác nhau, chính là Lâm Bất Nhị. Tăng nhân áo bào xanh mặt tròn mắt to, khuôn mặt trắng nõn, một bộ dáng mặt mũi hiền lành, trước ngực đeo một chuỗi Phật châu màu xanh. Yêu thú bậc 7 đấu pháp. Ánh mắt Lâm Bất Nhị kinh nghi không thôi, bọn họ bị tiếng đấu pháp hấp dẫn tới. Tăng nhân áo bào xanh nhìn về phía mảng không gian nào đó, đôi mắt sáng lên một màn ánh sáng xanh, chắp tay lại, nói, bần tăng nguyên hiểu. Ra mắt 5 vị đạo hữu. Sắc mặt Lâm Bất Nhị trầm xuống, nhìn về phía mảng không gian nào đó, vẻ mặt đầy đề phòng. Không gian sáng lên một màn ánh sáng xanh, 5 người bọn Vương Trường Sinh hiện ra. Tại hạ trấn hải cung Lý Long, chúng ta cũng không có ác ý, tưởng là dị tộc, lúc này mới làm phép ẩn nấp đi. Lý Long mở miệng giải thích, tại hạ Lâm Bất Nhị, ra mắt 5 vị đạo hữu. Lâm Bất Nhị nghe được 3 chữ trấn hải cung, một chút không vui kia ở trong lòng tiêu tán hết, vội vàng báo ra gia môn. Tại hạ Lưu Sâm, ta quen biết với Bảo Phật Tự Định Tuệ Đại Sư, chưa nghe nói Bảo Phật Tự có một nhân vật như Đại Sư, Nguyên Hiểu Đại Sư có thể phát hiện chúng ta, thần thông không nhỏ nha. Mạo muội hỏi một câu, Đại Sư không phải xuất thân Huyền Linh Đại Lục nhỉ? Lưu Sâm khách khí hỏi, bần tăng xuất thân Thiên Phật Môn, Sư Môn ở Thiên Dương Sa Hải, Lưu Đạo Hữu chưa từng nghe nói về bần tăng cũng rất bình thường. Nguyên Hiệu Hòa Thượng giải thích, Thiên Dương Sa Hải. Vương Trường Sinh ở trên điển tịch từng xem ghi chép về Thiên Dương Sa Hải. Thiên Dương Sa Hải là một vùng sa mạc rộng lớn, nơi đó là địa bàn dị tộc khống chế. Trên điển tịch chưa từng đề cập Thiên Phật Môn. 3 người bọn Lý Long nhìn nhau, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói môn phái này. Thiên Dương Sa Hải cách Huyền Linh Đại Lục quá xa, bọn họ đều chưa từng đi Thiên Dương Sa Hải, hiểu biết đối với Thiên Dương Sa Hải cũng không nhiều. Lý Đạo Hữu, các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta từng đụng phải nhiều tên tích tộc luyện hư kỳ, thiếu chút nữa bị bọn chúng ám toán. Lâm Bất Nhị nhắc nhở, tích tộc là một trong 5 đại chủng tộc của Huyền Linh Đại Lục, là thế lực lâu đời của Huyền Linh Đại Lục, nhưng mấy năm nay vẫn luôn xuống dốc, xung đột cùng nhân tộc tương đối ít. Tích tộc, đa tạ Lâm Đạo Hữu nhắc nhở. Lý Long cảm ơn một tiếng. Đúng rồi, Lý Đạo Hữu, các ngươi có từng đụng tới Thất Thải Lộc hay không? Lâm Bất Nhị khách khí hỏi. Lý Long nghĩ một chút, nói, Thất Thải Lộc, ở một vùng đồng cỏ cách nơi đây hơn 10 tỷ dặm, chúng ta từng đụng tới mấy con Thất Thải Lộc, nhưng chúng nó độn tốc quá nhanh, các ngươi có thể đi nơi đó thử vận may một chút. Đa tạ chỉ điểm, chúng ta còn có việc, cáo từ. Lâm Bất Nhị nói xong lời này, cùng Nguyên Hiệu Hòa Thượng hóa thành 2 đạo độn quang rời khỏi. Lý Long lấy ra một bức tranh cuộn tròn màu vàng lấp lánh linh quang, đánh vào một pháp quyết. Bức tranh cuộn tròn màu vàng nháy mắt phóng to, 5 người lục tục nhảy lên. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên, bức tranh cuộn tròn màu vàng hóa thành một đạo độn quang màu vàng kim xé gió chạy đi, biến mất ở phía chân trời. Hơn 2 tháng sau, bọn họ xuất hiện ở trong một vùng dãy núi xanh biếc liên miên chập trùng. 5 người Vương Trường Sinh đứng ở trên một mảnh đất trống, Nơi xa có một ngọn núi nguy nga cao hơn vạn trượng. Trên núi mọc đầy cỏ dại, dựa theo tình báo, Huyết Lân Chi ở trong một cái hang giữa sườn núi. Song đồng thử từ trong lòng Vương Trường Sinh bò ra, đôi mắt tỏa sáng. Một luồng phân thần của Vương Trường Sinh bám vào trên thân nó, có thể nhìn thấy rõ ràng giữa sườn núi có một hang động thật lớn. Trong hang có không ít hài cốt yêu thú. Trong gốc sinh trưởng mười mấy cây linh chi đỏ như máu, mặt ngoài linh chi có một chút đường vân màu vàng nhạt, giống như những miếng vải màu vàng. Một con vượn hình thể rất lớn ghé vào trong gốc ngủ ngáy khò khò, hai mắt nhắm nghiền. Ngoài thân con vượn khổng lồ mọc đầy lông bồm màu vàng, nhe răng trợn mắt. Vương Trường Sinh vận dụng thần thức, nhìn quét vài lần phạm vi vạn dặm, chưa phát hiện khí tức yêu thú bậc sáu khác. Cân nhắc đến huyết đồng kim viên có được huyết mạch sơn nhạc cự viên, Lý Long cũng không khinh địch, bảo Lưu Sâm bày trận, tính dùng trận pháp giải quyết yêu thú này. Lưu Sâm phất tay áo, hơn 1000 cây cờ trận màu xanh bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Sau khi bay ra ngàn dặm, hơn 1000 cây cờ trận màu xanh nhất thời sáng lên ánh sáng màu xanh chói mắt, nhập vào lòng đất biến mất. Hắn bày ra ba bộ trận pháp bậc sáu, ẩn nấp, công kích, vây địch, đều một bộ, chuẩn bị đầy đủ. Yêu thú loài vượn trí lực khá cao, biện pháp bình thường rất khó dẫn dụ huyết đồng kim viên, chỉ cần yêu thú còn chưa hóa thành hình người, trí lực so với tu sĩ nhân tộc vẫn có chênh lệch không nhỏ. Quân Như Yên lấy ra một lá bùa ánh sáng màu vàng lập lòe, mặt ngoài lá bùa có một hình vẽ hình người, đánh vào một pháp quyết, lá bùa sáng lên ánh sáng màu vàng chói mắt, hóa thành một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn. Nàng điểm vào mi tâm một cái, một luồng ánh sáng màu lam bay ra, nhập vào trong cơ thể thanh niên áo vàng không thấy nữa. Thanh niên áo vàng hóa thành một đạo độn quang màu vàng, hướng về ngọn núi cao bay đi. Lưu Sâm hướng về một tấm trận bàn đánh vào một pháp quyết, mặt đất chợt hiện ra một làn sương mù màu trắng, bao phủ bóng dáng năm người bọn họ. Không qua bao lâu, sương mù màu trắng tan đi, bọn họ cũng biến mất không thấy nữa. Thanh niên áo vàng bay vào trong hang núi, không qua bao lâu, trong hang truyền đến một đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả ngọn núi cũng bắt đầu nhoáng lên. Trên không chợt sáng lên nhiều đốm sáng màu vàng, hóa thành bóng dáng thanh niên áo vàng, linh quang ngoài thân ảm đạm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Một luồng ánh sáng màu vàng kim từ trong hang bay ra, chính là huyết đồng kim viên, đã là bậc sáu thượng phẩm. Huyết đồng kim viên vừa xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, cánh tay phải đánh về phía không trung, truyền ra một tiếng xé gió chói tai, một hư ảnh nắm đấm màu vàng bay ra, chợt biến mất không thấy nữa. Thanh niên áo vàng tựa như phát hiện cái gì, phù văn ngoài thân bừng sáng, một bộ khải giáp màu vàng dày đặc theo đó hiện lên, bảo vệ toàn thân. Không gian phía sau thanh niên áo vàng nổi lên một đợt gợn sóng, một hư ảnh nắm đấm màu vàng kim chợt xuất hiện, đánh lên trên người hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể thanh niên áo vàng chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống hạt cát màu vàng. Hạt cát màu vàng tụ tập lại một chỗ, sau khi một mạng ánh sáng vàng chói mắt sáng lên, hóa thành bộ dáng thanh niên áo vàng. Ngoài thân thanh niên áo vàng nở rộ hào quang màu vàng, hóa thành một đạo độn quang màu vàng xé gió lao đi, tốc độ cực nhanh. Huyết đồng kim viên căn bản không có hứng thú đuổi theo, trực tiếp quay trở về sào huyệt. Yêu thú loài vượn linh trí tương đối cao, không dễ lừa gạt. Ánh sáng màu trắng lóe lên, năm người bọn Vương Trường Sinh hiện ra. Xem ra biện pháp bình thường không thể dẫn nó vào trận pháp, ta tự mình đi dẫn dụ nó đi. Tần Dung chủ động xin đi giết giặc. Nàng là lôi tu, nắm giữ lôi độn thuật. Chỉ luận độn tốc, nàng đứng thứ nhất ở trong năm người. Nếu là tập kích quấy rối một phen, con thú này lại quay về sào huyệt làm sao bây giờ, vẫn là để ta tới đi. Mông Như Yên xung phong nhận việc. Huyết đồng kim viên không để ý tới nàng càng tốt, cho nàng thời gian làm phép, để Ung sư muội thử một lần đi. Nếu không được, Tần sư muội lại đi dẫn dụ yêu thú này. Lý Long lập tức đánh nhiệt, đồng ý kế hoạch của Ung Như Yên. Ung Như Yên và Vương Trường Sinh đứng ở trên đất trống, ba người bọn Lý Long hướng về nơi xa bay đi. Âm luật công kích của Ung Như Yên là công kích không phân biệt địch ta. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, trên không chợt hiện ra lượng lớn hơi nước màu lam, hóa thành một vùng biển lớn xanh thẳm, bảo vệ bọn họ ở bên trong. Ung Như Yên lấy ra thiên âm địch, thổi lên. Từng đợt tiếng sáo vui tai vang lên, làm người ta nghe mà tâm tình sung sướng. Thời gian trôi qua từng chút một, tiếng sáo càng lúc càng dồn dập, giống như thiên quân vạn mã đang chạy chồm. Không qua bao lâu, huyết đồng kim viên lao ra khỏi sào huyệt. Bồn Như Yên và Vương Trường Sinh được một mạng nước biển xanh thảm bảo vệ, tiếng sáo dồn dập không ngừng truyền ra. Grao! Huyết đồng kim viên ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một làn sóng âm màu vàng. Nơi sóng âm màu vàng đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, mặt đất xuất hiện từng vết nứt to dài, biển lớn xanh thẳm giống như nước sôi kịch liệt quay cuồng. Một mảng lớn nước biển màu lam hóa thành một bàn tay che trời màu lam, bổ về phía sóng âm màu vàng. Bàn tay che trời giống như tờ giấy mỏng, va chạm với sóng âm màu vàng, nháy mắt tan vỡ. Một làn sóng âm màu xanh từ thiên âm địch bay ra, đón đỡ về phía sóng âm màu vàng. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, hai bên đồng quy vô tận, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, nghiền nát mặt đất phạm vi trăm dặm, không gian xuất hiện từng vết nứt to dài, vết nứt nhanh chóng khép lại. Trên không biển lớn xanh thẳm nổi lên một trận gần sóng, một bàn tay khổng lồ màu vàng bỗng dưng hiện lên, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bàn tay khổng lồ màu vàng còn chưa hạ xuống, không gian đã xuất hiện từng vết nứt to dài, thanh thế làm người ta sợ hãi. Biển lớn xanh thẳm kịch liệt quay cuồng, một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, đánh tan bàn tay màu vàng. Hai cánh tay huyết đồng kim viên vỗ lên ngực một phen, một luồng ánh sáng màu vàng kim từ trên người bay ra, hóa thành một hư ảnh con vượn khổng lồ màu vàng cao hơn trăm trượng. Hư ảnh con vượn khổng lồ nhe răng trợn mắt, tản mát ra một luồng khí tức man hoang. Sơn Nhạc Cự Viên. Pháp tướng của huyết đồng kim viên là Sơn Nhạc Cự Viên, nói lên nó kế thừa bộ phận thần thông của Sơn Nhạc Cự Viên. Hư ảnh con vượn khổng lồ phát ra một tiếng rít cao vang vọng trời đất, phun ra một làn sóng âm màu vàng. Nơi sóng âm màu vàng đi qua, không gian xuất hiện từng vết rách, mặt đất xuất hiện từng vết nứt to dài, từng đỉnh núi nổ tung, núi sập đất nứt. Sóng âm màu vàng đánh lên biển lớn xanh thẳm, nước biển đầy trời bắn tung ra chung quanh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị sóng âm màu vàng đánh trúng, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất không thấy nữa. Tiếng sáo còn đang tiếp tục truyền đến, hơn nữa càng thêm trào dâng hẳn lên. Huyết đồng kim viên trở nên nóng nảy, chân phải hướng về mặt đất hung hăng giẫm một phát. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, ngọn núi kịch liệt chớp lên, lấy ngọn núi chỗ nó làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi ngàn dặm chia năm xẻ bảy, từng đỉnh núi nổ tung, bụi đất bay đầy trời. Đôi mắt nó sáng lên ánh sáng màu máu lóa mắt, tìm kiếm Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, căn bản không có tác dụng gì. Tiếng sáo dồn dập không ngừng truyền vào bên tai nó, huyết đồng kim viên thúc giục pháp tướng, công kích xung quanh. Tiếng nổ không ngừng, sóng khí như thủy triều, tiếng sáo càng thêm dồn dập, giống như vạn con ngựa phi nước đại. Hư ảnh con vượn khổng lồ chợt phát ra một tiếng rống vang vọng trời đất, quanh quẩn không dứt ở phạm vi mấy vạn dặm. Ba người Lý Long nghe được tiếng này, nhíu chặt lông mày, cảm thấy màn tai đau đớn vô cùng, đầu váng mắt hoa, đứng cũng đứng không vững. Không hổ là yêu thú có được huyết mạch Sơn Nhạc Cự Viên, Quân sư muội chỉ sợ không ngăn được. Tần Dung nhíu mày nói, tiếng sáo trở nên bén nhọn, như có thiên quân vạn mã đang chém giết. Trong đầu ba người bọn Lý Long xuất hiện một phần sát ý mãnh liệt, hít thở cũng trở nên dồn dập. Giết giết giết. Ba người bọn Lý Long bị dọa nhảy dựng, vội vàng lui về phía sau, lui xa hơn vạn dặm, lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều. Đây là khúc nhạc gì? Lý Long kinh ngạc không thôi, hắn vừa rồi trở nên cực kỳ hiếu sát, hận không thể đại chiến một trận với huyết đồng kim viên, cái này căn bản không phải ý nguyện chủ quan của hắn. Sắc mặt huyết đồng kim viên đỏ bừng, đôi mắt biến thành đỏ như máu, thúc giục pháp tướng khống chế xung quanh. Ngoài thân nó nở rộ ánh sáng màu vàng kim, hóa thành một độn quang màu vàng kim xé gió lao đi. Nó cũng không ngốc, tiếp tục ở lại chỗ này, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trên không xuất hiện nhiều đốm hơi nước màu lam, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hiện ra. Uông Như Yên tiếp tục thổi, hơn nửa khắc đồng hồ sau mới dừng lại. Khúc huyết hải thành hà này rất lợi hại, không hổ là khúc nhạc âm tu đại thừa sáng tác. Uông Như Yên cười nói, nàng và Vương Trường Sinh pháp lực chồng chất, pháp lực tăng lên tới luyện hư hậu kỳ, lúc này mới có thể thoải mái đánh lui huyết đồng kim viên. Huyết đồng kim viên không tìm thấy vị trí bọn họ, nếu là tiếp tục ở lại chỗ này, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Thanh Sơn dùng 10 giọt tạo hóa thần thủy, lúc này mới đổi được 3 khúc nhạc, Lâm Bất Nhị bán khúc nhạc cho nhiều người, nếu không giá sẽ càng cao hơn. Huyết Hải Thanh Hà là một khúc trong đó. Người tu tiên nghe xong khúc nhạc này, sẽ chậm rãi rơi vào ảo cảnh, đắm chìm ở trong giết chóc, trở thành một con rối chỉ biết giết chóc. Theo Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tu vi tăng cao, Uông Như Yên thổi huyết hải thành hà, uy lực sẽ lớn hơn nữa. Trong mắt Vương Trường Sinh tràn đầy nét vui mừng, không hổ là khúc nhạc âm tu đại thừa sáng tạo, Uông Như Yên nắm giữ một khúc nhạc này, thực lực nâng cao không ít. Mục đích của bọn họ là hái huyết lân chi, về phần huyết đồng kim viên, Vương Trường Sinh không muốn đi trêu chọc con thú này, chủ yếu là tu vi bọn họ quá thấp. Trấn Hải Viên trong tộc đã là bậc 4 thượng phẩm, cách bậc 5 không xa nữa. Về sau có cơ hội, lại đến chém giết huyết đồng kim viên, như vậy Trấn Hải Viên có thể trưởng thành nhanh hơn. Lúc này, ba người Lý Long cũng chạy tới, trên mặt bọn họ đầy chấn động. Dựa theo kế hoạch ban đầu, quân Như Yên dẫn huyết đồng kim viên vào trận pháp, bọn họ sử dụng trận pháp tiêu diệt huyết đồng kim viên. Quân Như Yên thi triển âm luật dọa chạy huyết đồng kim viên ra ngoài bọn họ dự kiến. Lý Long vốn còn có chút xem nhẹ Quân Như Yên, cảm thấy nàng sẽ trở thành trói buộc, bây giờ đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Đổi vị trí tự hỏi, hắn là huyết đồng kim viên, có thể chống đỡ bao lâu, nửa khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ. Phải biết rằng, Quân Như Yên cũng không phải một mình tác chiến, còn có Vương Trường Sinh. Lý sư huynh, mau hái huyết lân chi đi, nói không chừng huyết đồng kim viên rất nhanh sẽ trở lại. Vương Trường Sinh đề nghị, Lý Long lên tiếng đáp ứng, bảo Lưu Sâm cùng Tần Dung đi hái huyết lân chi. Tổng cộng 15 cây huyết lân chi, trừ 1 cây huyết lân chi 2 vạn năm, còn có 3 cây huyết lân chi vạn năm, 11 cây huyết lân chi còn lại thấp nhất, cũng có 5.000 năm tuổi. Vương Trường Sinh được chia 7 cây huyết lân chi, 2 cây huyết lân chi vạn năm, 5 cây huyết lân chi 8.000 năm. Lý Long đạt được 1 cây huyết lân chi vạn năm cùng 2 cây huyết lân chi 5.000 năm, Tần Dung cùng Lưu Sâm đều 2 cây huyết lân chi 8.000 năm. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức trở về đi. Lý Long thúc giục, man hoang chi địa thiên tài địa bảo là không ít, nhưng nguy cơ cũng không thiếu. Hơn 300 năm trước, tu sĩ hợp thể Huyền Thanh Phái dẫn đội tiến vào man hoang chi địa tầm bảo, đụng tới một thượng cổ cự nhân, chịu một cái đau khổ, nhiều đệ tử Huyền Thanh Phái thương vong, tổn thất thê thảm nặng nề. Sắc mặt Vương Trường Sinh lạnh lùng, hai ngón tay hướng về mặt đất nơi nào đó bắn ra, một luồng ánh sáng màu lam bắn ra, nơi đi qua, không gian truyền ra một tiếng xé gió chói tai. Ánh sáng màu lam còn chưa đánh trúng mặt đất, một đạo ánh sáng màu vàng kim phá đất chui ra, chém về phía ánh sáng màu lam. Một tiếng đổ vang lên qua đi, ánh sáng màu lam tán loạn, sóng khí mạnh mẽ chấn vỡ mặt đất trong phạm vi vài dặm. Một ông lão áo bào xanh gầy trơ xương như củi cùng một thiếu phụ váy vàng ngũ quan diễm lệ hiện ra. Bọn họ mũi cao thẳng, trên cánh tay có một chút linh văn màu vàng xanh, hai người đều có tu vi luyện hư hậu kỳ. Tích tộc. Trên mặt Lý Long đầy sát khí. Tích tộc tinh thông thuật ẩn nấp, nếu không phải Vương Trường Sinh phát hiện đối phương, chỉ sợ bọn họ phải lọt vào ám toán. Vương Trường Sinh khẽ mất máy môi vài cái, Tần Dung nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một luồng ánh sáng màu xanh bắn ra, sau nháy mắt mơ hồ biến mất không thấy nữa. Không qua bao lâu, mạng không gian nào đó ngoài 300 dặm sáng lên một luồng ánh sáng màu xanh, hiện ra một cây mâu xếp ánh sáng màu xanh lập lòe, mặt ngoài bọc vô số hồ quang màu xanh. Mâu xếp màu xanh bùng lên lôi quang, đánh về phía mạng không gian nào đó. Mạng không gian nào đó đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng màu vàng, đón đỡ mâu xếp màu xanh. Kèm một tiếng trầm nặng, mâu xếp màu xanh bay ngược đi. Không gian sáng lên một luồng ánh sáng màu vàng, hiện ra một thanh niên áo vàng dáng người mập mạp, cầm trên tay một cây đoạn đao lóe ra ánh sáng màu vàng, mặt đầy sát khí. Xem ra ngươi không phải ngẫu nhiên phát hiện chúng ta, thần thức so với luyện hư đại viên mãn còn mạnh hơn, hẳn là tinh anh nhân tộc đi. Giọng ông lão áo bào xanh có chút khàn khàn, ánh mắt đặt ở trên người Vương Trường Sinh. Tích tộc tinh thông thuật ẩn nấp, lấy tu vi luyện hư hậu kỳ của lão, thế mà bị Vương Trường Sinh phát hiện, thật sự là không thể tưởng tượng. Năm người bọn Vương Trường Sinh lúc trước đụng tới Lâm Bất Nhị cùng Nguyên Hiểu Hòa Thượng, Lâm Bất Nhị từng nhắc tới bọn họ đụng phải tích tộc, không ngờ năm người Vương Trường Sinh cũng đụng phải tích tộc. Nếu không phải tích tộc không ngừng di động, một mực đứng ở một chỗ bất động, Vương Trường Sinh cũng không dễ dàng như vậy phát hiện bọn họ, ra tay, giết sạch bọn chúng. Lý Long truyền âm nói, trên mặt đầy sát khí. Lấy thân thể cường đại của hắn, cứng rắn đối kháng hạ phẩm thông thiên linh bảo cũng không có vấn đề gì, hắn không sợ ba người bọn ông lão áo bào xanh. Ngay lúc này, Vương Trường Sinh đột nhiên mở miệng hô, cẩn thận lòng đất. Vừa dứt lời, hai cái lưỡi dài màu vàng to dài phá đất chui ra, giống như hai sợi roi màu vàng, bổ về phía năm người bọn Vương Trường Sinh. Tần Dung vung tay phải, một cái vòng ánh sáng màu bạc lập lòe bay ra, đánh vào một pháp quyết, cái vòng màu bạc hình thể tăng vọt, chợt hiện ra vô số hồ quang màu bạc, đánh ra bốn phương tám hướng. Hai cái lưỡi dài màu vàng va chạm vào hồ quang màu bạc dày đặc, như đụng phải khắc tinh, nháy mắt rụt trở về. Hai con cốc màu vàng to như ngọn núi nhỏ từ lòng đất chui ra, chúng nó cao hơn trăm trượng, lưng có một cái bọc to bằng vải nước, trên đầu có chín con mắt yêu dị ánh sáng màu vàng lập lòe. Đều là linh thú bậc sáu. Trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một đám mây sét thật lớn xuất hiện ở trên trời, mây sét kịch liệt quay cuồng, diện tích không ngừng mở rộng, lớn hơn trăm dặm, vô số tia sét màu bạc chạy không ngừng, thanh thế làm người ta sợ hãi. Một bên khác, ba người bọn ông lão áo bào xanh không nói hai lời, trực tiếp thúc giục pháp tướng. Ba hư ảnh quái vật thân người đầu thằn lằn đuôi rắn xuất hiện ở trên trời, màu sắc khác nhau. Thần thông của tích tộc phần lớn giống nhau, điểm chung đều là tinh thông thuật ẩn nấp, chỗ khác nhau là có tích tộc cá biệt nắm giữ thần thông cường đại. Lý Long cũng triệu ra pháp tướng, một hư ảnh người khổng lồ ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở đỉnh đầu, pháp tướng cô động 4/10. Ông lão áo bào xanh và thiếu phụ váy vàng pháp tướng cũng cô động 4/10, nói từ trên trình độ nào đó, mạnh hơn Lý Long. Vương Trường Sinh cũng không vội triệu ra pháp tướng, Minh Hà Chi Thủy quá bắt mắt, từ bề ngoài nhìn không ra bao nhiêu khác thường, đấu pháp có thể nhìn ra được. Bắt thấy hai bên sắp đánh nhau to, một đợt tiếng rít bén nhọn chói tai vang lên, lượng lớn yêu thú chạy tới nơi này, chủng loại phong phú. Vương Trường Sinh nhíu mày, hướng về chân trời nơi xa nhìn lại. Hắn nhìn thấy chân trời xuất hiện một mảng lớn điểm đen, nối liền thành một mảng, che mất lượng lớn ánh mặt trời. Không ổn, là nhân diện hạt. Tần Dung kinh hô, nhân diện hạt ở vạn trùng bảng xếp hạng 235, kịch độc vô cùng, thói quen ăn uống rất tạp, rất mẫn cảm đối với mùi máu tươi, thực lực cá thể cũng không mạnh, chủ yếu là tốc độ sinh sản rất nhanh, ít thì mấy chục vạn, nhiều thì hơn trăm vạn. Không ổn, có nhân diện hạt bậc 7, mau rút. Vương Trường Sinh vội vàng truyền âm cho ba người Lý Long. Hắn thả ra thuyền thanh loan, bốn người bọn Uông Như Yên lục tục nhảy lên. Vương Trường Sinh đánh vào một pháp quyết, thuyền thanh loan nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh xé gió lao đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Ba người bọn ông lão áo bào xanh phản ứng cũng rất nhanh, thu hồi linh thú, hóa thành ba đạo độn quang xé gió lao đi, phương hướng khác với năm người bọn Vương Trường Sinh. Hàng trăm vạn bọ cạp khổng lồ màu đen xuất hiện ở một mảng thiên địa này. Mặt đất cùng không trung đều có, lưng chúng nó có một khuôn mặt người dữ tợn, cái đuôi bọ cạp nhếch lên cao, phía cuối là một cái đuôi móc như trăng non, lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Đàn nhân diện hạt truy kích năm người Vương Trường Sinh, chủ yếu là bọn họ hái huyết lân chi, trên người có mùi máu tươi, hấp dẫn nhân diện hạt chú ý. Một tháng sau, một con sông chảy xiết, mặt sông đột nhiên nổ tung, nước sông văng khắp nơi, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từ đáy sông bay ra, bọn họ sắc mặt tái nhợt. Một bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ. Năm người bọn họ bị mấy trăm vạn con nhân diện hạt truy tung, chỉ có thể phân tán chạy trốn, sợ bị tận diệt. Trên đường chạy trốn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đụng tới một con yêu thú bậc 7. Cũng may Vương Trường Sinh sớm phát hiện yêu thú bậc 7, lập tức thi triển thủy độn thuật chạy trốn. Trên đường đụng tới nhiều con yêu thú bậc 6 cường đại, thật không dễ gì mới thoát thân. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, tra xét tình huống phạm vi vạn dặm. Chưa phát hiện khí tức yêu thú bậc 7, hắn thở vào nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt là một mảng rừng cây màu vàng rậm rạp, sinh trưởng lượng lớn cây cối màu vàng, cành lá um tùm, không có quả. Vương Trường Sinh thả ra thần long phun ra một làn sương mù màu vàng, bao phủ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, sương mù màu vàng hướng về bốn phía lan tràn. Một lát sau, sương mù màu vàng lục tục tan đi, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên biến mất không thấy nữa. Nếu là có tu sĩ hóa thần từ nơi này đi ngang qua, sẽ chỉ nhìn thấy bờ sông mọc đầy cỏ dại màu xanh, sẽ không phát hiện khác thường. Tu sĩ luyện hư, nếu không chú ý, cũng sẽ bị lừa gạt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền điều tức. Trên tay bọn họ có kim ngọc hồi nguyên đan, vẫn chưa dùng, dù sao không đụng phải kẻ địch mạnh nào, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không tùy tiện dùng. Thỉnh thoảng có yêu cầm từ trên cao lướt qua, thậm chí có hai con yêu cầm bậc 6. Nhưng chúng nó chưa thể nhìn thấu ảo thuật thần long chế tạo, tự nhiên chưa phát hiện Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hơn hai canh giờ sau, ảo thuật tán loạn biến mất, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn họ sắc mặt hồng hào, pháp lực khôi phục gần đủ rồi. Cân nhắc đã có yêu cầm bậc 7 tồn tại, bọn họ không dám ngự không phi hành, thi triển thuật ngự phong đi tới, rất nhanh đã biến mất ở trong rừng rậm. Ba ngày sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuất hiện ở trong một mảng dãy núi liên miên chập trùng, cây xanh thành bụi, núi cao rừng rậm. Song Đồng Thử ghé vào trên vai trái Vương Trường Sinh, phát ra tiếng kêu chít chít hưng phấn, nó ngửi được mùi linh dược nhiều năm tuổi. Nếu không phải như thế, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng không muốn tới nơi này nữa. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dừng bước, hai người nhìn một thung lũng hẹp dài cách đó không xa, trong thung lũng mọc đầy cỏ dại cao hơn đầu người. Một luồng phân thần của Vương Trường Sinh bám vào trên người Song Đồng Thử, mượn dùng đôi mắt Song Đồng Thử, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình trong thung lũng. Trong thung lũng có một cái hang thật lớn, cuối hang là một hang động lớn hơn trăm mẫu, vách đá nào đó tỏa ra một màn ánh sáng màu vàng kim mỏng manh. Một con thú khổng lồ toàn thân màu vàng ghé vào gốc dưới bên trái hang động. Trong gốc sinh trưởng mười mấy cây cỏ nhỏ toàn thân màu tím, mặt ngoài ánh sáng màu tím lưu chuyển không ngừng. Con thú khổng lồ đầu sư tử thân hổ, toàn thân mọc đầy lông bồm màu vàng, nhe răng trợn mắt, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng. Tử Dạ Quỳnh Quang Thảo. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Tử Dạ Quỳnh Quang Thảo vạn năm là dược liệu chính luyện chế ngân hồn đan, có thể tu bộ thần hồn. Loại đan dược này tương đối quý giá, rất ít nhìn thấy ở trên chợ, quá nữa là lấy vật đổi vật. Thần hồn của người tu tiên bị thương, nếu không thể tu bổ hoàn toàn, đột phá đại cảnh giới rất khó khăn. Vương gia có đan phương ngân hồn đan, dược liệu phụ đều thu thập đầy đủ hết, tìm mãi không thấy dược liệu chính. Trong hang động có mười mấy cây Tử Dạ Quỳnh Quang Thảo, Tử Dạ Quỳnh Quang Thảo vạn năm tuổi, có nhiều tới 3 cây. Sư hộ thú trông coi Tử Dạ Quỳnh Quang Thảo là bậc 6 trung phẩm, không đủ gây sợ hãi. Ngôn Như Yên lấy ra thiên âm địch, thổi lên. Một đợt tiếng sáo chói tai vang lên, làm người ta nghe xong tâm tình thấp thỏm. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, không gian xuất hiện lượng lớn hơi nước màu lam, nhanh chóng hóa thành một vùng biển màu xanh thẳm, bảo vệ bọn họ. Không qua bao lâu, sư hổ thú liền chạy ra khỏi sào huyệt, một dòng nước biển màu lam tuôn trào đến, còn chưa tới gần, nước biển kịch liệt quay cuồng, hóa thành một cơn sóng lớn ngập trời cao mấy trăm trượng vỗ đến. Gào! Sư hổ thú phát ra một tiếng sư tử rống phẫn nộ, phun ra một ngọn lửa màu vàng, thoải mái đánh tan sóng lớn ngập trời, bộc phát ra lượng lớn sương mù màu trắng. Chính sợi xích ánh sáng màu lam lưu chuyển không ngừng chợt từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến sư hổ thú. Sư hổ thú đang muốn tránh đi, một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất cất lên. Thân thể sư hổ thú co giật một phen, phát ra một tiếng hét thảm. Thừa dịp cơ hội này, chính sợi xích màu lam chụp xuống, khóa chặt tứ chi cùng thân thể của nó, một đầu khác của xiềng xích nhập vào lòng đất, bắt sư hổ thú. Sư hổ thú giãy giụa không thôi, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu vàng, bao phủ sợi xích màu lam. Không qua bao lâu, biển lửa màu vàng sáng lên một đợt ánh sáng màu lam, lửa chợt tắt. Tứ Hải Tỏa Yêu Liên, bộ thông thiên linh bảo. Tiếng sáo càng thêm chói tai, từng làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, hướng thẳng đến sư hổ thú. Sư hổ thú kêu thảm thiết liên tục, phủ phục dưới đất. Một luồng ánh sáng màu vàng kim phóng lên trời, hóa thành một hư ảnh sư tử khổng lồ. Hư ảnh sư tử khổng lồ vừa xuất hiện, từng làn sóng âm màu xanh quét đến, nơi đi qua, mặt đất nứt toát, không gian chấn động vặn vẹo. Hư ảnh sư tử khổng lồ phun ra một đạo sóng âm màu vàng kim cùng một ngọn lửa màu vàng, đánh tan sóng âm màu xanh đang lao tới. Ôn Như Yên cũng triệu ra pháp tướng, một hư ảnh nữ tử xuất hiện ở trên trời, hư ảnh cầm trên tay một cây sáo ngọc màu xanh, thổi lên. Hư ảnh nữ tử thổi lên, sau khi từng đợt tiếng sáo vui vẻ vang lên, một làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, không gian xé rách, xuất hiện từng vết nứt to dài, tựa như một mảng thiên địa này cũng phải sụp đổ. Hư ảnh sư tử khổng lồ vội vàng làm phép ngăn cản, nhưng qua vài cái đối mặt, hư ảnh sư tử khổng lồ bị sóng âm màu xanh liên miên không dứt đánh vỡ nát. Từng làn sóng âm màu xanh đánh lên trên thân sư hổ thú kêu thảm thiết liên tục, hộc máu không ngừng, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương, ngoài thân tràn ngập vết máu. Song đồng thử từ trên vai Vương Trường Sinh nhảy xuống, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, hình thể tăng vọt, hóa thành kích thước một ngọn núi nhỏ. Trên không sư hổ thú nổi lên một đợt gần sóng, một bàn tay màu lam theo đó hiện lên, nháy mắt vỗ xuống. Ầm ầm ầm. Đất trong núi chuyển, sư hổ thú kêu thảm thiết liên tục, nhiều chỗ trên người gãy xương cốt, máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, Tứ Hải Tỏa Yêu Liên bay trở về, sư hổ thú thoát vây. Song đồng thử phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ về phía sư hổ thú. Sư hổ thú phun ra một ngọn lửa màu vàng, nghênh đón. Một màn kinh người xuất hiện, ngọn lửa màu vàng va chạm vào quần sáng màu vàng, trực tiếp bị quần sáng màu vàng nuốt sống. Quần sáng màu vàng bao phủ sư hổ thú, thân thể sư hổ thú lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, bị quần sáng màu vàng quấn vào trong miệng song đồng thử không thấy nữa. Thôn thiên thần quang, độc môn thần thông của thôn thiên thử. Song đồng thử trước mắt còn khá yếu, nếu một chọi một, nó không dễ dàng tiêu diệt yêu thú cùng cấp như vậy. Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên đã đánh bị thương nặng sư hổ thú, nó mới có thể nhẹ nhàng như vậy cắn nuốt sư hổ thú. Ngôn Như Yên thu hồi thiên âm địch, triệt bỏ pháp tướng. Thực lực của nàng tăng lên không ít, nhưng cần thời gian làm phép nhất định, cho nàng một ít thời gian, nàng cũng có thể tiêu diệt con thú này. Vương Trường Sinh đi vào hang núi. thật cẩn thận đào ra toàn bộ tử dạ quỳnh quang thảo. Hắn đựng tử dạ quỳnh quang thảo vào từng cái hộp ngọc, thu vào nhẫn trữ vật. Song đồng thử chạy tới, nó đã khôi phục kích thước ban đầu, phát ra tiếng kêu chích chích, tựa như đang hướng Vương Trường Sinh tranh công. Nó sau khi tiến vào bậc 6, thần thông tăng lên không ít, lợi hại nhất vẫn là khứu giác. Từ khi tiến vào man hoang chi địa tới nay, nó dựa vào khứu giác nhạy bén, tìm được không ít linh dược nhiều năm tuổi. Người cái tên này ăn hết một con yêu thú bậc 6 còn chưa đủ. Vương Trường Sinh ngoài miệng nói như vậy, vẫn lấy ra hai cây nhân sâm màu vàng nhạt, đút cho Song Đồng Thử. Song Đồng Thử ăn vào hai cây nhân sâm màu vàng, lúc này mới đi đến trên vai Vương Trường Sinh. Ra khỏi hang núi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thi triển ngự phong thuật rời khỏi nơi đây. 7 ngày sau, bọn họ xuất hiện ở một mảng rừng trúc màu vàng rậm rạp, phóng mắt nhìn, nơi đây sinh trưởng lượng lớn trúc màu vàng, nhìn một cái không thấy được điểm cuối. Song Đồng Thử ghé vào trên vai Vương Trường Sinh, hai móng vuốt ôm một quả linh đào màu xanh nhạt gặm cắn, trong mắt chuyển động không ngừng, cái đuôi nhẹ nhàng ngắt lư. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tốc độ cũng không nhanh, vẻ mặt đầy đề phòng. Sau khi tiến lên hơn 100 dặm, Song Đồng Thử chợt phát ra tiếng kêu hưng phấn, như phát hiện linh dược nào nhiều năm tuổi. Nó lại phát hiện linh dược vạn năm rồi. Uông Như Yên nghi hoặc nói, không chỉ vậy, ít nhất là 2 vạn năm trở lên. Vương Trường Sinh hưng phấn nói, Song Đồng Thử phản ứng càng kịch liệt, nói rõ số tuổi của linh dược càng cao. Song Đồng Thử nhảy xuống đất, chui vào lòng đất, thi triển thổ độn thuật nhanh chóng tiến lên, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vội vàng đi theo. Non nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện ở chân một ngọn núi cao hơn vạn trượng, thảm thực vật trên núi thưa thớt, thoạt nhìn có chút hoang vắng. Song Đồng Thử còn ở lòng đất, còn chưa tới mục tiêu. Một tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất chợt vang lên, mặt đất kịch liệt chớp lên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cả kinh, dừng lại. Không qua bao lâu, Song Đồng Thử từ lòng đất chui ra, nhanh chóng bò đến trên vai Vương Trường Sinh. Tính cách nhát gan của nó còn chưa thay đổi, có chút gió thổi cỏ lay, liền chạy về bên người Vương Trường Sinh. Một luồng phân thần của Vương Trường Sinh bám vào trên thân Song Đồng Thử, đôi mắt Song Đồng Thử tỏa sáng. Ở ngoài ngàn dặm, một con chim khổng lồ mọc 7 cái đầu đang chiến đấu cuốn lấy một con nhện màu vàng hình thể thật lớn. Linh vũ của con chim khổng lồ hiện ra 7 màu, 7 cái đầu phóng ra pháp thuật khác nhau. Con nhện màu vàng đầu rồng thân nhện, móng vuốt giống như lưỡi hái, thoải mái chém vỡ nát một ngọn núi cao chọc trời. Thất thải điểu, Long Chu. Vương Trường Sinh kinh hô. Thất thải điểu là hậu duệ của cửu đầu điểu, kế thừa bộ phận thần thông của cửu đầu điểu. Long Chu là hậu duệ chân long, tơ nhện phun ra cứng rắn vô cùng, có thể xuyên thủng vạn đá. Hai con yêu thú này đều là bậc 7. Man hoang chi địa thiên tài địa bảo vô số kể, kỳ cầm dị thú cũng không thiếu. Nếu hắn không đoán sai, hai con yêu thú là vì tranh đoạt linh dược, hắn không có chút nào do dự, tính rút lui. Đúng lúc này, Long Chu phát ra một tiếng rống quái dị đến cực điểm. Vương Trường Sinh có thể rõ ràng nhìn thấy, lượng lớn yêu thú cấp thấp trực tiếp nổ tan xác mà chết, hóa thành một đám sương máu. Vương Trường Sinh nghe được thanh âm này, cảm giác tâm thần hoảng hốt, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, tựa như muốn phá vỡ cơ thể chui ra. Sắc mặt Uông Như Yên đỏ bừng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi, ngoài thân nở rộ ánh sáng màu lam. Mau rút! Ngoài thân Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nở rộ ánh sáng màu lam, hóa thành một dải cầu vòng màu lam rời khỏi. 7 ngày sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuất hiện ở một hang động bí ẩn trong lòng đất. Uông Như Yên khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một viên thanh trụy hoàng, vận công chữa thương. Một canh giờ sau, Uông Như Yên đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mà chúng ta ở cách xa, nếu ở gần trúng một đòn này, ta chỉ sợ đã chết. Trên mặt Uông Như Yên lộ ra biểu cảm hoảng sợ, nhẹ nhàng nói. Man hoang chi địa kỳ cầm dị thú không ít, ngay cả thượng cổ cự nhân cũng có thường lui tới. Dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, Lý Sư Huynh bọn họ hẳn là có thể đưa Huyết Lân Chi về Trấn Hải Cung rồi, chúng ta sớm ngày rời khỏi nơi này đi. Vương Trường Sinh đề nghị. Uông Như Yên trái lại không có ý kiến, cùng Vương Trường Sinh rời khỏi hang núi. Bọn họ vừa đi 10 mấy vạn dặm, một đợt tiếng sấm sét vang dội truyền vào bên tai bọn họ. Trong lòng hai người cả kinh, vội vàng dừng lại. Chẳng lẽ lại là yêu thú bậc 7 đấu pháp? Nếu như vậy, vẫn là tránh đi tương đối tốt hơn. Vương Trường Sinh tựa như phát hiện cái gì, phất tay áo, một hạt châu ánh sáng màu xanh lập lòe bay ra, chính là Thanh Si Châu, trung phẩm thông thiên linh bảo, có thể ẩn nấp thân hình. Hắn bấm pháp quyết, Thanh Si Châu xoay vù vù, nở rộ ra một quần sáng màu xanh, bao phủ bóng người bọn họ, ánh sáng màu xanh tan đi, bọn họ theo đó biến mất không thấy nữa. Không qua bao lâu, một đạo độn quang màu đỏ lướt qua bầu trời, hướng thẳng đến phương hướng tiếng sấm sét truyền đến. Một lát sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hiện thân. Xem ra hẳn là có người đang đấu pháp, nói không chừng là Lý Sư Huynh, chúng ta đi qua nhìn xem đi. Ngoài thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đồng thời sáng lên một luồng ánh sáng màu vàng, lẻn vào lòng đất không thấy nữa. Ở ngoài mấy vạn dặm, một mảng rừng rậm rộng lớn vô cùng, một con rùa khổng lồ màu vàng lớn nghìn trượng nằm úp sấp trên mặt đất, tứ chi cùng đầu đều rụt vào trong mai rùa. Trên trời lơ lửng một đám mây sét thật lớn. Theo từng đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một cây mâu sét màu bạc dài hơn trăm trượng cắt qua bầu trời, đánh lên mai rùa của con rùa khổng lồ màu vàng, nhất thời nổ tung. Lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ non nửa thân thể của con rùa khổng lồ màu vàng. Lôi quang còn chưa tan đi, một cây mâu sét màu bạc lớn hơn nữa đánh xuống. Ngoài mấy trăm dặm, một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô cùng một thiếu phụ váy trắng dáng người yểu điệu đứng ở đỉnh núi. Trên mặt cùng trên cánh tay bọn họ đều có một chút linh văn như ngọn lửa, rõ ràng là tinh hỏa tộc, đều có tu vi luyện hư trung kỳ. Cơ duyên của chúng ta đến rồi, thổ ly quy bậc 6 thượng phẩm độ đại thiên kiếp, xem ra, nó không phải lần đầu tiên độ đại thiên kiếp. Đại hán áo vàng hưng phấn nói, mai rùa của yêu quy cấp cao là tài liệu tốt nhất luyện chế bảo vật phòng ngự, dùng để ngăn cản lôi kiếp hiệu quả cũng không tệ. Đáng tiếc là thổ ly quy. Thanh trưởng lão lần trước đụng tới một con ngũ lôi quy bậc 7 độ đại thiên kiếp, chờ nó độ xong đại thiên kiếp, lấy đại thần thông chém giết yêu thú này, đạt được đến một viên hấp lôi châu, luyện chế thành bảo vật, đã giúp thanh trưởng lão vượt qua 2 lần đại thiên kiếp. Thiếu phụ váy trắng nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Trong cơ thể yêu quy lôi thuộc tính rất có thể sẽ sinh ra hấp lôi châu cấp cao có thể hấp thu lôi điện chi lực. Biết đủ đi, con thổ ly quy này phòng ngự mạnh như vậy. Luyện chế thành bảo vật phòng ngự, chúng ta vượt qua đại thiên kiếp một lần sau tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng chỉ dựa vào hai người chúng ta không bắt được yêu thú này, diễm thức sao, còn chưa tới. Thanh niên áo vàng có chút bất mãn nói, ta đang đuổi giết một tên Phật tu luyện hư kỳ, trì hoãn một ít thời gian. Một giọng nam tử ôn hòa chợt vang lên, vừa dứt lời, vô số ánh lửa màu đỏ chợt xuất hiện, chợt hóa thành một thanh niên áo đỏ ngũ quan anh tuấn, con mắt là màu đỏ. Trên mặt có một chút linh văn màu đỏ, khí tức của thanh niên áo đỏ so với hai người bọn họ còn mạnh hơn, rõ ràng là luyện hư hậu kỳ. Phật tu luyện hư kỳ, đắc thủ rồi. Thanh niên áo vàng tò mò hỏi, Phật tu nào có dễ giết như vậy, thân thể của hắn so với ta còn mạnh hơn, còn tinh thông phù triện thuật. Nếu không phải các ngươi dùng thiên viêm bàn liên hệ ta, ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ánh mắt diễn thức hướng về thổ ly quy nơi xa nhìn lại, vẻ mặt kích động. Thời gian đại thiên kiếp duy trì tương đối dài, ngoài ra, số lần độ kiếp càng nhiều, lôi điện chi lực uy lực lớn sẽ càng nhiều hơn. Dưới tình huống bình thường, cùng cảnh giới, số lần đại thiên kiếp giống nhau, lôi điện chi lực giống nhau, uy lực giống nhau, cũng sẽ không ngẫu nhiên xuất hiện lôi điện chi lực khác. Một ít chủng tộc đặc thù thiên phú thần thông có thể làm trễ lại thời gian đại thiên kiếp buông xuống, trả giá là đại thiên kiếp uy lực lớn hơn nữa. Người tu tiên có thể lợi dụng bí thuật hoặc là bảo vật làm trễ lại thời gian đại thiên kiếp buông xuống, tương tự sẽ đề cao uy lực đại thiên kiếp. Bởi vậy, thế lực truyền thừa lâu đời, hiểu biết đối với đại thiên kiếp càng tương đối nhiều, thủ đoạn ứng đối cũng sẽ nhiều hơn chút. Sau khi tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, mây sét kịch liệt quay cuồng, một con giao long sét màu bạc trắng từ trong mây sét bay ra, giao long sét dài hơn vạn trượng, còn chưa lao xuống, không gian liền xuất hiện từng vết nứt to dài, tựa như muốn sụp đổ. Thổ ly quy phát ra một tiếng trống trầm thấp, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, mặt đất hóa đất thành cát, vô số bùn cát hướng về nó hội tụ đến, vùi lấp nó lại. Giao long sét màu bạc trắng lao xuống, thoải mái xé rách bùn cát, đánh lên trên thân thổ ly quy. Một tiếng nổ lớn qua đi, một phần mặt trắng màu bạc trắng thật lớn xuất hiện trên mặt đất, phạm vi mấy trăm dặm bị luồng khí mạnh mẽ san bằng, khói bụi cuồn cuộn. Không qua bao lâu, lôi quang tan đi. Mai rùa của thổ ly quy có thêm mấy chục vết nứt to dài, phạm vi trăm dặm cũng biến thành đất khô cằn. Thổ ly quy độ xong đại thiên kiếp, cực kỳ suy yếu, nó cũng phát hiện ba người bọn diễm thước, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, muốn độn địa chạy trốn. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chui ra lượng lớn dây leo màu xanh dày đặc cuốn lấy thổ ly quy. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên, một ấn tiền nhỏ vuông vắn ánh sáng màu vàng kim lập lòe xuất hiện ở trên không thổ ly quy. Ấn tiền nhỏ vuông vắn chợt hiện ra vô số phù văn màu vàng, linh quang nở rộ, hình thể theo đó tăng vọt. Ấn ti khổng lồ màu vàng chợt hiện ra một ngọn lửa màu vàng, như một ngọn núi lửa màu vàng, nện xuống trước mặt. Ngoài thân thổ ly quy nở rộ ra một quần sáng màu vàng, dây leo màu xanh nhanh chóng hóa đá, sau đó đứt gãy ra. Thổ ly quy há mồm phun ra một quần sáng màu vàng, đón đỡ về phía ấn ti khổng lồ màu vàng. Quần sáng màu vàng tiếp xúc đến ấn ti khổng lồ màu vàng. Ấn ti khổng lồ màu vàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá, sau đó chia năm xẻ bảy, biến thành một mảng bụi đất. Một món hạ phẩm thông thiên linh bảo, cứ như vậy bị hủy. Trên người thiếu phụ váy trắng bay ra một luồng ánh sáng màu trắng, hóa thành một hư ảnh người khổng lồ trắng xóa, ngoài thân hư ảnh bọc một tầng lửa màu trắng, pháp tướng cô động 2/10. Hư ảnh người khổng lồ vừa xuất hiện, không gian xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng. Hư ảnh người khổng lồ há mồm phun ra một quần sáng trắng xóa, bao trùm về phía thổ ly quy. Thổ ly quy phát ra một tiếng rống phẫn nộ, phun ra một cơn cuồng phong màu vàng, vô số hạt cát bị cuồng phong thổi bay, va chạm vào quần sáng màu trắng, kết băng hết, từ giữa không trung rơi xuống, nhưng quần sáng màu trắng cũng bị chặn lại. Trên trời truyền đến một tràng tiếng nổ thật lớn, sắc trời đột nhiên tối đi, một đám mây lửa màu vàng thật lớn xuất hiện ở trên trời, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Mây lửa màu vàng quay cuồng dâng trào, giọt mưa màu vàng to như hạt đậu trút xuống, không qua bao lâu, giọt mưa màu vàng hóa thành quả cầu lửa màu vàng thật lớn. Quả cầu lửa màu vàng dày đặc lục tục nện xuống, hơn phân nửa quả cầu lửa màu vàng rơi ở trên lưng thổ ly quy, bao phủ bóng người thổ ly quy, ánh lửa ngập trời. Một luồng ánh sáng màu vàng từ trong lửa cháy bay ra, hóa thành một hư ảnh con rùa khổng lồ màu vàng. Hư ảnh con rùa khổng lồ há mồm phun ra một cơn cuồng phong màu vàng, ngọn lửa màu vàng theo đó dập tắt. Hư ảnh con rùa khổng lồ mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một lốc xoáy màu vàng, hướng về mây lửa màu vàng trên bầu trời thổi quét đi. Lốc xoáy màu vàng nhập vào mây lửa màu vàng, quấy nó vỡ nát, mây lửa màu vàng hóa thành một lá cờ phướng màu vàng, bay ngược ra ngoài. Đúng lúc này, trên không hư ảnh con rùa khổng lồ nổi lên một đợt gợn sóng, một bàn tay màu vàng bỗng dưng hiện lên, trong nháy mắt đã vỗ xuống. Hư ảnh con rùa khổng lồ phun ra một luồng ánh sáng màu vàng, đánh tan bàn tay màu vàng, tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, bàn tay màu vàng hóa thành một ngọn lửa màu vàng, bao phủ hư ảnh con rùa khổng lồ. Mười mấy ánh lửa màu vàng to dài bay vút đến, xuyên thủng hư ảnh con rùa khổng lồ, hư ảnh con rùa khổng lồ hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn. Pháp tướng bị phá, thổ ly quy phát ra một tiếng rống thê lương. Diễm thức lật bàn tay phải, một cây trường cung ánh sáng màu đỏ lưu chuyển không ngừng xuất hiện trên tay, hiển nhiên là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Hắn lấy ra một mũi tên ô quang lập lòe, toàn thân mũi tên trong suốt lấp lánh, trên thân mũi tên có khắc một ít phù văn huyền ảo. Tản mát ra một luồng hồn lực dao động mãnh liệt. Diệt hồn tiễn, bảo vật dùng một lần, đừng nói yêu thú bậc 6, cho dù yêu thú bậc 7 bị diệt hồn tiễn đánh trúng, thần hồn cũng sẽ bị thương. Chuyên môn dùng để đối phó yêu thú hoặc tu sĩ phòng ngự mạnh mẽ. Sau một tiếng tên xé gió vang lên vù, diệt hồn tiễn bắn ra, hóa thành một dải cầu vòng màu đen, lao thẳng đến thổ ly quy. Một quần sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người thổ ly quy. Thân thể thổ ly quy lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành một bức tượng băng thật lớn. Không qua bao lâu, tầng băng chợt hóa đá, thổ ly quy thoát vây, diệt hồn tiễn cũng đánh lên trên thân nó. Thân thể thổ ly quy rung lên, phát ra tiếng rống thống khổ đến cực điểm. Ánh sáng màu trắng lóe lên, một viên gạch màu trắng xuất hiện ở trên trời, nháy mắt phóng to, hóa thành một viên gạch khổng lồ màu trắng nện xuống. Thổ ly quy thần hồn bị thương, phản ứng kém xa trước đó, còn chưa kịp phản ứng. Viên gạch khổng lồ màu trắng hạ xuống, đất rung núi chuyển. Thấy một màn như vậy, ba người bọn Diễm Thức vui vẻ vô cùng. Ba người bọn Diễm Thức vội vàng bay qua, thiếu phụ váy trắng bấm pháp quyết. Viên gạch khổng lồ màu trắng bay lên, mặt đất hiện ra một cái hố thật lớn, trong hố trống trơn. Muốn chết. Sắc mặt Diễm Thức lạnh lùng, lấy ra năm mũi tên ánh sáng màu đỏ lập lòe, nhắm vào mặt đất. Tiếng tên xé gió vù vù vù vang lên, năm mũi tên màu đỏ hóa thành năm dải cầu vòng màu đỏ. Lao thẳng đến mặt đất, tiếng nổ âm âm âm vang lên, năm mũi tên lục tục đánh lên mặt đất vỡ tung ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên từ lòng đất bay ra. Vương Trường Sinh vốn cho rằng là Lý Long bị tập kích, chạy tới xem xét, phát hiện là thổ ly quy bậc 6 độ đại thiên kiếp, canh giữ ở lòng đất, yên lặng xem biến hóa. Ba người bọn Diễm Thức thật không dễ gì tiêu diệt thổ ly quy, kết quả là xác thổ ly quy bị Vương Trường Sinh cướp đi, bọn họ tự nhiên sẽ không cam lòng. Nhân tộc Luyện Hư Trung Kỳ đã dám cướp đồ của ta, có gan cướp, không có mạng hưởng dụng. Diễm Thước mặt đầy sát khí. Thật không, cái đó không nhất định. Vân Trường Sinh cười lạnh nói. Nhân tộc và tinh hỏa tộc vốn đã là tử địch, cướp đồ của tinh hỏa tộc, hắn không có bất cứ gánh nặng tâm lý gì. Vân Trường Sinh phất tay áo, chính viên định hải châu bay ra, sau khi xoay vù vù, ánh sáng màu lam nở rộ, trào ra vô số nước biển màu lam, bao phủ phạm vi mười mấy dặm. Nước biển màu lam càng lúc càng nhiều, lao thẳng đến Diễm Thước. Bồn Như Yên lấy ra thiên âm địch, bắt đầu thổi. Một đợt tiếng sáo vui tươi vang lên, làm người ta nghe xong chiến ý dâng cao. Cân nhắc đến tinh hỏa tộc có bảo vật công kích thần hồn, Vương Trường Sinh chưa thả ra Lân Quy đối địch, hắn cũng không muốn Lân Quy bước vào vết xe đổ của Thổ Ly Quy. Một con sông màu lam chảy xiết dâng trào đến, còn chưa tới gần người, đã nhấc lên một cơn sóng to cao mấy trăm trượng, như một ngọn núi nước màu lam, lao về phía ba người Diễn Thước. Thanh niên áo vàng lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra ánh sáng màu vàng kim, sau khi mặt gương chợt hiện ra vô số phù văn màu vàng, phun ra một ngọn lửa màu vàng, hóa thành một con mãng xà lửa màu vàng dài hơn trăm trượng, đánh về phía bàn tay màu lam. Mãng xà lửa màu vàng và bàn tay màu lam va chạm, nhất thời bộc phát ra lượng lớn sương mù màu trắng. Không qua bao lâu, mãng xà lửa màu vàng đã bị nước biển cuồn cuộn không ngừng bao phủ. Diễm Thước lấy ra một cái kèn ánh sáng màu đỏ lưu chuyển không ngừng, đặt ở bên miệng thổi. Một tiếng kèn trầm thấp vang lên, một làn sóng âm màu đỏ thổi quét đến, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.